Những ngày du lịch cùng idol. Chương 8, sẵn sàng đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tô Lỵ Viện rời đi, cô ấy nhấn mạnh một lần nữa. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ khoảng cách với Kính Gia Uyên trong suốt chương trình. Mấy cái mánh khóe và kế vặt của cô tém hết lại cho tôi. Tôi biết cô muốn nổi tiếng trở lại, nhưng tôi hy vọng cô có thể nhớ kỹ những gì tôi đã nói. Hãy là chính mình, cô sẽ có thể nổi tiếng. Tôi hiểu rồi. Trong mắt Thời Tiểu Ngư hiện lên vẻ dịu dàng. Cô gật đầu đáp lại. Lúc Tô Lỵ Viện chuẩn bị rời đi, Thời Tiểu Ngư ở phía sau cô ấy nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn chị Tô. Cơ thể Tô Lỵ Viện đi phía trước hơi ngừng lại, nhưng ngay lập tức bước chân lại nhanh hơn mấy phần. Sau khi tiễn Tô Lỵ Viện đi, Thời Tiểu Ngư trở về phòng, ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy sắp xếp lại tình hình hiện tại trong đầu cho tốt. Dựa theo những ký ức rời rạc về Thời Tiểu Ngư trong đầu cô và tin tức về Thời Tiểu Ngư mà cô biết được ở kiếp trước, có lẽ cô biết đại khái tình hình hiện tại của mình. Cô không biết làm thế nào mình có thể xuyên về mấy năm trước, còn xuyên vào Thời Tiểu Ngư. Cũng không biết giữa chừng cô có xuyên trở về hay không. Mọi thứ đều chưa rõ tình hình. Thời Tiểu Ngư chỉ biết rằng đây là cơ hội của cô. Cho dù cô chỉ có thể ở đây vài tháng, nhưng chỉ cần cô có thể nắm bắt tốt, không chừng có thể thay đổi thói quen ăn uống của Kính Gia Uyên. Vậy là có thể tránh thoát được việc xảy ra bi kịch. Rất nhiều ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô rất nghiêm túc tự hỏi về những gì sau này cô cần phải làm. Thời Tiểu Ngư lấy ra một tờ giấy ở bên cạnh, lấy bút ra lần lượt viết ra những điều cần lưu ý. Đầu tiên, muốn tham gia hành trình ước mơ để chăm sóc tốt cho Gia Uyên ở trong chương trình. Đồng thời chú ý giữ khoảng cách, không chỉ vì bản thân, mà còn tránh khiến Gia Uyên thêm phiền phức. Thứ hai, sau chương trình, hãy cố gắng dục Gia Uyên đi kiểm tra sức khỏe, ngăn ngừa ung thư dạ dày. Thứ ba, nếu có thể tiếp tục ở lại thì phải tìm ra nguyên nhân chủ yếu khiến Gia Uyên biếng ăn, cũng như thử cố gắng chữa trị. Cùng ngày hôm đó, Thời Tiểu Ngư đã sắp xếp suy nghĩ của mình rất lâu, lập từng cái kế hoạch sơ bộ cho những việc cần làm trong tương lai. Nhưng chính cô cũng biết, ưu tiên hàng đầu vẫn là trong chương trình tạp kỹ này. Chương trình tạp kỹ này là nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình của Kính Gia Uyên trở nên chuyển biến xấu. Nếu muốn thay đổi bi kịch này thì tuyệt đối không thể coi thường chương trình tạp kỹ lần này. Sáng sớm hôm sau, trợ lý Lộ Bân gửi tin nhắn đến. Giai đoạn đầu tiên của hành trình ước mơ có hợp đồng 3 tháng. Hành trình tiếp theo vẫn chưa được quyết định. Trước mắt thì điểm dừng đầu tiên nằm ở Nepal. Một tuần sau, cô sẽ bay từ thành phố Yến đến thủ đô của Nepal là Kathmandu. Ở Kathmandu, cô sẽ gặp 3 vị khách mời khác ở trong cùng ekip. Đội ngũ sản xuất chương trình sẽ xử lý chuyện hộ chiếu của chuyến đi. Những nội dung này, ở kiếp trước lúc cô xem chương trình nên biết rõ cả. Nhưng xem chương trình là một chuyện, còn thực sự đến Nepal, chuyện này đối với Thời Tiểu Ngư đến tận bây giờ vẫn chưa từng ra nước ngoài mà nói cũng là một thách thức lớn. Mấy ngày tới, cô điên cuồng xem các hướng dẫn liên quan đến Nepal. Cách chương.